Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, phiên ngoại nhị, 2, Phong Ngọc đem xe chạy đến vùng ngoại ô dừng lại, nghĩ hắn phía trước tra được tư liệu, trong lòng lên men, nhà hắn ở thế giới này có quyền thế. Muốn biết Túc Thanh quá khứ trải qua đều không phải là việc khó. Hắn ngay từ đầu hiểu biết chỉ là vì phương tiện tiếp cận chiếu cố Túc Thanh. Biết được hắn cha mẹ song vong lẻ loi một mình sau. Theo bản năng có điểm đau lòng, rốt cuộc chính mình từ nhỏ áo cơm vô ưu cha mẹ hòa thuận, hắn tưởng hào hào tận tâm. Tiếp cận sau lại không chịu khống chế mà hãm đi vào Túc Thanh lúc còn rất nhỏ. Phụ thân liền đã qua đời. Hắn là ở ngũ quân nhân, vì nước hy sinh thân mình. Anh liệt hy sinh, Túc Thanh là anh liệt con cái, phụ thân hắn anh tuấn tiêu sái tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Mẫu thân chi thư đạt lý ôn nhu tú lệ, bọn họ ân ái vô cùng, phu thê tình thâm, nguyên bản tiện sát người khác, trong đó một cái lại đột nhiên không có, khi đó Túc Thanh mẫu thân mới vừa sinh hạ Túc Thanh không. Bao lâu, hậu sản hậm hực thêm tang ngẫu tra tấn, làm nàng hoàn toàn hỏng mất, nàng được trọng độ hậm hực. Không hề ôn nhu quản gia, trở nên cuồng loạn, bệnh của nàng nghiêm trọng đã có tiêu cực công kích khuynh hướng. Nhận không ra chính mình hài tử, một chút đại Túc Thanh bị nàng thương tổn quá, thiếu chút nữa không có mệnh mấy năm gian. Túc Thanh mẫu thân trạng huống khi tốt khi xấu, xuất viện lại nhập viện, như là không có đầu. Hơn phân nửa thời gian, Túc Thanh đều là cùng ông ngoại bà ngoại quá, Túc Thanh từ nhỏ liền rất thông tuệ hiểu chuyện. Tựa hồ là biết người trong nhà đã tâm lực khô kiệt. Ở tinh thần hỏng mất bên cạnh du tàu, hắn chưa bao giờ cấp bất luận kẻ nào chọc phiền toái. Không khóc không nháo, vĩnh viễn văn văn tĩnh tĩnh, còn sẽ giúp trong nhà làm việc, đi bệnh viện chiếu cố mụ mụ, hắn thành tích vẫn luôn thực hảo, bởi vì hắn biết chính mình không có. Tùy hứng quyền lợi, biết ai đều không dễ dàng, hảo hảo tồn tại đã rất khó. Hắn chỉ có tận lực phác họa tốt đẹp, mới có thể thoát khỏi sinh hoạt vũng lầy, hắn biết sinh hoạt có rất nhiều ác. Nhưng hắn chỉ có thể nói cho chính mình, đi tin tưởng thiện, bởi vì căm ghét cũng không thể làm người quá đến càng tốt. Túc Thanh 18 tuổi năm ấy, nỗ lực gắn bó cân bằng sụp đổ kia căn căng chặt mười mấy năm huyền. Một sớm chặt đứt năm ấy Túc Thanh thi đại học xong, đánh giá phân cảm thấy tương lai nhưng kỳ. Cao hứng mà đi bệnh viện thấy mụ mụ, chuẩn bị nói cho nàng tin tức tốt này, được đến lại là nàng tự sát tin tức. Phong Ngọc cổ họng ngạnh ngạnh, hắn chỉ là tưởng chiếu cố Túc Thanh, nhưng hắn phát hiện, Túc Thanh chưa bao giờ là cái nguyện ý tạm chấp nhận người, hắn nhìn như mềm mại. Thực tế cực có chủ kiến, rõ ràng chính mình đang làm cái gì, hơn nữa không oán không hối hận ở Túc Thanh trước mặt. Ở hắn thanh triệt sạch sẽ trong ánh mắt, hắn luôn là có thể thấy chính mình đáng ghê tởm, vì thế tự biết xấu hổ, hắn đột nhiên có thể lý giải. Vì cái gì trong truyền thuyết cao cao tại thượng không ai bì nổi ảnh đế thẩm giật. Lại chọn Túc Thanh, không chỉ là bên ngoài, Phong Ngọc thổi gió đêm. Thu thập hảo tâm tình, đem thu tích phân toàn bộ trả lại cho Tạ Chi, tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ nhiều. Như vậy hắn là có thể vì này đoạn không sáng rọi thích họa thượng một cái sạch sẽ dấu chấm câu, đó là hắn từng yêu, đẹp nhất một người, về sau đều sẽ không tái ngộ đến, hắn cho rằng hắn là ở cứu Túc Thanh thoát ly khổ hải. Kỳ thật Túc Thanh ở yên lặng thánh khiết bờ đối diện, ở khổ hải chung dẫy dụa chính là chính mình, tay ăn chơi tổng hội yêu đàng hoàng người. Như là nào đó sấm ngôn. Túc Thanh ngồi ở đầu giường, nhìn trên bàn hồi lâu chưa mở ra chai lọ vại bình. Có điểm kiêu ngạo mà cười một cái, yên ổn phiến. Đủ loại melatonin, hắn đã thật lâu không có ăn qua từ lúc bắt đầu trắng đêm ngủ không được. Đến bây giờ nằm xuống là có thể một đêm vô mơ thấy bình minh. Kỳ thật cũng không bao lâu Túc Thanh ngẩng đầu, từ cửa sổ sát đất ngoại xem đi xuống. Nhìn đêm khuya mới cho phép thông hành xe tải lớn ở cao tốc thượng càng khai càng xa, đỉnh đầu ngân. Hà lộng lẫy, tựa hồ giơ tay có thể với tới. thực tế xa xôi vô biên, có lẽ là người nọ càng ngày càng xa. Hắn đã không phải thực thường xuyên mà nhớ tới. Cho nên ngủ mơ mới một lần nữa thăm hắn, Túc Thanh nhớ tới gia gia nãi nãi thường xuyên nhắc mãi nói. Đều sẽ quá khứ, không có không qua được khảm. Sẽ tốt, hết thảy đều sẽ tốt, đúng vậy. Hết thảy đều sẽ quá khứ. Thời gian là tốt nhất thuốc hay, có lẽ chung có một ngày. Hắn sẽ hoàn toàn quên mất hắn. Khi đó hắn cho dù trở về, hắn cũng có thể thong dong mà chiều hắn mỉm cười. Này một đêm, Túc Thanh làm cái gì lớn lên mộng, trong mộng thi đại học sau khi kết thúc. Hắn nắm mẫu thân để lại cho hắn di ngôn, cả người phát run rét run, trên giấy tự thực tinh tế. Thuyết minh mẫu thân ở cuối cùng một khắc ý thức là cực kỳ thanh tình. Nàng ở thanh tình chung đi hướng tử vong, trên giấy tự quyên tú xinh đẹp. Túc Túc, thế giới này rất tốt đẹp, chỉ là mụ mụ đi không ra đi. Nhưng ngươi phải tin tưởng tốt đẹp, chỉ có hảo hảo tồn tại, mới có thể gặp được càng tốt đẹp ngươi. Không có gì không qua được, đúng vậy. Không có gì không qua được, hắn xé nát tờ giấy. Rất bình tĩnh xử lý xong rồi mẫu thân tang sự, bên người người thực lo lắng Túc Thanh. Túc Thanh lại nói không có việc gì, vô vọng mà ma nhiều năm như vậy, rốt cuộc có rồi kết quả. Với hắn mà nói cũng là một loại giải thoát, hắn làm theo đọc sách, làm theo ăn cơm, một người làm sở hữu sự, hắn vĩnh viễn đang cười, thẳng đến ông ngoại bà ngoại lần lượt qua đời, bọn. Họ phảng phất bị nữ nhi kia khẩu khí treo, nữ nhi không có, bọn họ khúc mắc cũng không có, hoàn toàn buông tay đi một thế giới khác, trong mộng hắn mặt vô biểu tình mà về đến nhà. Đóng cửa lại, nỗ lực cười trong chốc lát. Chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, đem chính mình ôm thành một đoàn, hỏng mất khóc lớn, hắn nói. Hắn mệt mỏi quá, hắn tưởng có người có thể dựa một chút, trộm một chút lười, hắn nói. Hắn hội ngộ thấy tốt đẹp, đúng không? Hắn không hề xác định. Ngày đó qua đi, hắn di động thượng đột nhiên nhiều cái app tên gọi là thần quái phiến diễn viên, hắn ở tân thủ phiến. Cặp Thẩm Giật khi đó hắn tinh thần hoảng hốt, trạng thái kém tới cực điểm, vài lần đều là Thẩm Giật cứu hắn mệnh, hắn cảm thấy chính mình trong lồng ngực kia viên vỡ nát tâm. Lại sống lại đây, Thẩm Giật vừa ra tới, nhìn đông nhìn tây hạ, không phát hiện Túc Thanh, đáy mắt quang lặng yên đạm đi, xông lên đi ấn Tạ Chi bả vai vô cùng lo lắng hỏi hắn. Túc Thanh đâu? Tạ Chi ngẩn người. Ngươi không phải không nghĩ cho hắn biết ngươi đã chết sao? Thẩm Giật biểu tình cương một chút, ngươi cái ngốc nhi tử, ta nói mát ngươi nghe không hiểu sao? Tạ Chi, ngoa kép chấm hỏi, Tạ Chi một chút nheo lại mắt Thẩm Giật, ngươi không thể nói ta đã chết, liền không thể thay ta ám chỉ một chút, ta không phải cố ý lâu như vậy không quay về, là bị sự tình chậm trễ sao? Tính, Thẩm Giật ngữ tốc cực nhanh. Hắn còn được chứ, không ai nhớ thương hắn đi. Tạ Chi mới vừa thoát ra tới về điểm này hỏa khí bị những lời này cấp tới diệt, hắn có điểm chột dạ. Khụ Thanh, không, Thẩm Giật, vậy là tốt rồi, cho ta địa chỉ, ta đi tìm hắn. Tạ Chi chỉ trên sofa hành lý. Đều cho ngươi chuẩn bị tốt, địa chỉ sớm phát ngươi áp khung thoại. Đi hắn thế giới yêu cầu tích phân ta cũng đã chuyển cho ngươi, Thẩm Giật ngẩn ra. Trăm triệu không nghĩ tới hắn làm như vậy chu đáo, hận không thể đi lên ba hắn gương mặt, làm không tồi, đáng giá khen ngợi, Tạ Chi, ngoa kép chấm hỏi, Tạ Chi nhịn rồi lại nhịn, nghẹn lại, là hắn đối lý trước đây, Thẩm Giật nhìn mắt số lượng khổng lồ hành lý. Nhíu nhíu mày, trang cái gì, như thế nào nhiều như vậy, Tạ Chi buồn bã nói, dao cạo râu, phấn nền dịch, ma ti sáp chải tóc. Nút tay áo tây trang, lung tung rối loạn đều ở bên trong, ngươi ở trên đường tìm thời gian dọn dẹp đi, ta liền không lưu ngươi, ta biết ngươi liền kém này trong chốc lát, chuyện sau đó trở về lại nói. Thẩm Giật xem thế là đủ rồi, quả nhiên là người một nhà, hắn cười nói, Tạ Chi sở làm hết thảy đều. Vì hắn suy xét, biết hắn yêu cầu cái gì, thâm đến hắn tâm mơ siêu, đúng vậy. Quả nhiên là người một nhà, Tạ Chi không thể hiểu được lặp lại biến. biểu tình có chút phi diệu, Thẩm Dật, đi rồi, trở về tạ ngươi, hắn xách theo hành lý đi đến một bên. Đột nhiên quay đầu lại, đuôi lông mày dương lên, cười nói, ngươi muốn hay không cùng ta trở về trông thấy hắn, còn có ngươi bạn trai. Nghiễm nhiên là thấy gia trưởng tư thái, Tạ Chỉ ánh mắt càng thêm thâm trầm. Ngươi đi về trước, ta không quấy rầy, tối nay cùng hắn cùng nhau lại đây, hảo. Thẩm Dật càng xem Tạ Chỉ càng vừa lòng. Tạ Chỉ nhìn Thẩm Dật phi cơ cơ trưởng sải bước kéo dài dương hành lý rời đi bộ dáng. Sách thanh, lẩm bẩm, không biết vì cái gì, biết hắn là ta nhi tử sau. Hắn nói cái gì ta đều không tức giận, tiến vào Tạ Tinh Lan bước chân một đốn. Không xác định nói, bởi vì hắn giống cái thiểu năng trí tuệ. Tạ Chỉ, ngoặc kép, thuê chiếc xe dựa theo Tạ Chỉ cấp địa chỉ khai trở về. Một mở dẫn đường, ước chừng có 100 dặm, khai qua đi mau nói đến hơn một giờ, Thẩm Dật chờ không được lâu như vậy. Nhìn Tạ Chỉ tin tức trong khung cho hắn lưu túc thanh số điện thoại mới mã. Do dự 2 giây, copy paste, dùng app chói định di động bắt qua đi, app chói định di động có thể cấp app ngoại gọi điện thoại. App ngoại lại đánh không tiến vào, hắn không có gì đáng sợ. Hắn Thẩm Dật người, như thế nào cũng muốn truy trở về, uy. Ai a, tiếp điện thoại chính là cái nam nhân, Thẩm Dật trong lòng tức khắc căng thẳng. Đây là túc thanh dãy số sao? Ngẩng đúng vậy, hắn đi ăn cơm. Di động lạc này, ta liền thế hắn tiếp được, ngươi có chuyện gì sao? Quan trọng nói ta đi tìm hắn, không quan trọng nói ngươi chờ hắn trở về chính mình nói. Ai, cái này ghi chú, Thẩm Dật, uy, uy, bên kia thanh âm đột nhiên nhỏ, Thẩm Dật tưởng chính mình ở đường hầm tín hiệu không tốt. Qua một lát, bên kia lại có ríu rít thanh âm truyền đến, ha ha ha ha ha này mẹ nó ghi chú cẩu nam nhân. Ta cười đã chết, túc túc cũng sẽ mắng chửi người. Nhân gian đệ nhất hiếm lạ sự. Thẩm Dật mặt cương một chút, ngoặc kép, bên kia cười xong, khụ thanh, nghiêm túc nói, mới vừa tín hiệu có điểm không tốt, ngươi có chuyện gì sao? Thẩm Dật lãnh đạm nói, treo, ta chờ lát nữa chính mình cùng hắn nói, ai? Ui ui ui, kỳ kỳ quái quái người. Túc thanh thế giới cùng hắn thế giới không sai biệt lắm. Hẳn là dựa vào rất gần song song thế giới. Thời gian tuyến đi lên nói. Phân liệt đến hẳn là đã khuya. Cho nên thành thị cách cục đại đồng tiểu dị, Thẩm Dật ở cao tốc thượng mở ra. Cao ốc building ở bay nhanh lùi lại, xe pha lê thượng. Nhoáng lên mắt hắn tổng có thể nhìn đến túc thanh bóng dáng, hắn phía trước nhìn mắt áp thượng thời. Gian, từ túc túc rời đi kia một ngày tính khởi. Đã qua đi 500 nhiều ngày, gần một năm nửa. Với hắn mà nói chỉ là đôi mắt một bế trợn mắt sự. Đối túc túc đâu, này một năm rưỡi hắn là như thế nào lại đây? Thẩm Dật lần đầu tiên cảm nhận được khủng hoảng, một đường hấp tấp. Chân chính một người thời điểm, rất nhiều cần thiết tự hỏi vấn đề mới trồi lên mặt nước, hắn có điểm bực bội. Lại không muốn tiếp tục đi xuống tưởng, hắn chán ghét liếm láp nhai lại cảm xúc. Thể hội bi ai thống khổ, cùng với rối rắm cái này, không bằng ngẫm lại như thế nào đền bù, như thế nào làm tốt, hắn chỉ vô cùng xác định một chút, hắn ái túc túc, hắn cần thiết làm túc túc trở lại hắn bên người, trong lúc đủ loại vấn đề. Hắn một đám xử lý giải quyết liền hảo, liền tính túc túc không đợi hắn, không yêu hắn, hoặc là cùng người khác ở bên nhau, hắn cũng muốn truy trở về, truy không trở lại. Kia cũng không hối hận, hắn Thẩm Dật không phải làm khó người khác người, nhưng nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ kiên trì đến cùng, những cái đó hải thị thận lâu sợ hãi ở tư duy rõ ràng khoảnh khắc. Đều biến mất không thấy, hắn chỉ nghĩ chạy như bay hướng hắn. Ly đến càng gần, Thẩm Dật nhớ tới càng nhiều, những cái đó hắn cố tình quên đi ký ức, nguyên lai sinh động như thật, cái kia ai không nói lời nào. Có phải hay không người câm a? Hai cái tân nhân tiến đến trong chốc lát, đối với cách đó không xa túc thanh chỉ trỏ trỏ, không biết. Vẫn luôn chưa nói chuyện, bất quá lớn lên cũng thật tuyệt, ta một cái nam đều. Thẩm Dật đánh gãy, miệng phóng sạch sẽ đỉa mơ siêu, hắn theo bản năng hướng bọn họ mịt mờ nhìn lại phương hướng đầu đi. Tầm mắt, giật mình, kia thật là cái nam nhân. Cho người ta ấn tượng đầu tiên lại là xinh đẹp mảnh khảnh nhu nhược. Giống cây tơ hồng, Thẩm Giật nhíu nhíu mày. Người này không tính là nương, nhưng đích xác cùng nam tính khí khái không dính dáng. Không phải hắn thói quen sống chung loại hình, hắn luôn là tương đối chán ghét diện mạo tinh xảo. Thân thể gầy yếu người, bởi vì này phần lớn thời điểm ý nghĩa hắn mẫn cảm tinh tế. Không đủ sảng khoái, không hảo ở chung, xử trí theo cảm tính, Thẩm Giật chán ghét phiền toái, Thẩm Giật lúc ấy vẫn chưa nhiều lưu ý. Hãy còn đi tìm manh mối, đang xem đến người nọ gặp nạn thời điểm. Lại ma xui quỷ khiến mà cứu hắn, nửa ôm hắn ra tới khi. Đệ nhất cảm giác là gầy, đệ nhị cảm giác là thoải mái thanh tân, trên người hắn có mùi máu tươi áp không được mùi hương. Thoang thoảng, có thể là có thói ở sạch, đặc biệt chú ý thanh khiết, kia cổ hương khí đều thấm vào đến tận xương tủy, làn da cũng không ngạnh không rắn chắc. Thực mềm ấm, nói chuyện cũng ôn ôn hòa hòa, thực thanh. Giống tên của hắn, Thẩm Giật cảm thấy cả người không được tự nhiên. Này cùng hắn dĩ vãng tiếp xúc nam nhân đều không quá giống nhau, hắn cảm thấy nam nhân nên khí phách. Hăng hái, hào phóng trong sáng, đột nhiên ý thức được. Đích xác có giống Túc Thanh như vậy ôn nhu tinh tế nam nhân, đây là hắn hoàn toàn không hiểu biết. Quần thể, hắn lại không có cái gì hiểu biết sao sao, chỉ nghĩ rời xa. Thẩm Giật lần thứ hai cứu Túc Thanh thời điểm, thầm nghĩ chính mình thật là điên rồi, hắn mang theo sứ mệnh mà đến. Không phải tới đồng tình tâm tràn lan, mệnh liền một cái. Chính ngươi không yêu quý, ta cũng lười đến cứu. Ngươi tự sinh tự diệt đi, hắn đem người buông. Mặt lạnh quay đầu phải đi, lại bị Túc Thanh phác lại đây ôm lấy. Thẩm Giật lúc ấy cả người cứng đờ, hắn hậu chi hậu giác. Trong lòng ngực người ở khóc, bả vai một tủng, lại không có phát ra một chút thanh âm siêu quả nhiên, Thẩm Giật đau đầu, đích xác cùng hắn nghĩ đến như vậy, mẫn cảm yếu ớt, hắn nhất phiền chính là loại người này, ngươi làm cái gì? Ngoa kép, ta nghĩ tới ta ba, hắn là đem chính mình đương ba. Thẩm Giật giờ khóc giờ cười, ngoa kép, ngươi ba làm sao vậy? Hắn đã chết, Thẩm Giật hài hước thần sắc tức khắc thu. Vậy ngươi mặt khác thân nhân đâu? Đều đã chết, Thẩm Giật nhất thời không biết nên lấy hắn làm sao bây giờ. Hắn giống như trời sinh chính là cái tình cảm đạm bạc thiên lý trí người. Hắn cảm thấy bên người rất nhiều người đều thực xuẩn, giang sóc thực xuẩn, phụ thân hắn liên thế thực xuẩn. Hắn một hai phải thủ liên thế mẫu thân cũng thực xuẩn, hắn chán ghét tình cảm. Bởi vậy không hiểu lắm loại này tăng thân đau điếng người, hắn cảm thấy người tồn tại. Nên làm điểm cái gì? Thay đổi người khác cũng hảo. Thay đổi thế giới cũng hảo bãi. Dù sao cũng phải lưu lại điểm ý nghĩa, mà không phải hữu với qua đi, chỉ cần còn sống. Tổng có thể làm điểm cái gì thay đổi tình cảnh hiện tại, ngươi bao lớn rồi? 19. Thẩm Giật lúc ấy tưởng, hắn đích xác mau có thể đương hắn cha. Hắn vừa vặn 30, Thẩm Giật vì ý nghĩ của chính mình cười. Trong lòng ngực người còn ở khóc, hắn xấu hổ mà vỗ vỗ hắn bối, tựa hồ ở hống. Lúc sau, Thẩm Giật cho rằng thẹn thùng nội hướng Túc Thanh, lại sẽ thoải mái hào phóng đi theo phía sau hắn. Thế hắn nằm vùng, cho hắn cung cấp hữu dụng vô dụng manh mối, một trình bộ điện ảnh. Hắn đều nhiều cái lại ngoan lại an tĩnh trùng theo đuôi, Thẩm Giật xấu hổ không thôi. Hắn không biết như thế nào cùng loại người này ở chung. Cùng Túc Thanh ngốc một khối. Hắn cảm thấy giọng phần lớn là một loại tội lỗi. Hắn không thể lấy huynh đệ gian ngữ khí sai xử hắn. Một ôn thanh lại không giống chính mình. Có thi như có như không quái dị, Thẩm Giật cho rằng tân thủ phiến kết thúc. Hắn liền cùng Túc Thanh cũng không liên quan, lại không nghĩ rằng Túc Thanh giống bánh mật nhỏ giống nhau dính thượng hắn, nếu ở dĩ vãng. Thẩm Giật có lẽ sẽ hảo môn tương đãi, nhưng hắn rõ ràng chính mình vì sao mà đến, không có thời gian phân tâm làm khác sự. Thẩm Giật lần đầu tiên không biết lấy một người làm sao bây. Giờ, tựa hồ đối trừ bỏ Túc Thanh mỗi người, hắn đều có thể bằng mau tốc độ phân loại, phân ra tầm quan trọng, hợp lý ứng đối, quan trọng trình độ thấp, bỏ mặc cũng có thể, hắn từ trước thích cân nhắc người giá trị, theo đuổi ích lợi lớn nhất hóa. Hiện giờ lại phát hiện Túc Thanh không thể bị hắn về đến bất cứ một loại, Túc Thanh không có năng lực cường hãn, cũng không thể đối hắn phải làm sự tình sinh ra trợ giúp. Theo lý thuyết hắn không nên ở Túc Thanh trên người hao phí thời gian. Nhưng hắn thế nhưng khác thường mà nói không nên lời cự tuyệt nói, hắn thế nhưng sẽ lo lắng Túc Thanh có thể hay không khổ sở, Thẩm Dật có điểm tâm phiền ý loạn. Này không giống chính mình, vì thế ngày đó Túc Thanh tới. Thẩm Dật bày ra một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài tư thái. Hỏi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Túc Thanh ngẩn người, cúi đầu nói, ta tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, bằng hữu. Thẩm Dật cười áp, pet không chỗ không ở. Hắn cũng không tưởng ở áp giao bằng hữu. Muốn giao cũng sẽ giao thực lực cường hãn bằng hữu. Bởi vì bọn họ có tự bảo vệ mình năng lực, sẽ không dễ dàng bị pet làm hại, bằng hữu ý nghĩa quan trọng. Nguyên nhân chính là vì để ý, cho nên sẽ không tưởng bọn họ nhân hắn bị hại, hắn tuy rằng dễ đổi hình dung tên. Lại không biết nào một ngày sẽ bị pet tổ chức phát hiện thân phận của hắn. Đến lúc đó hắn bằng hữu khẳng định đứng mũi chịu sào. Trong đó yếu nhất, khẳng định trước hết tao ương, Túc Thanh không cường. Đây là sự thật, hắn tuyệt không khả năng cùng Túc Thanh làm bằng hữu. Bởi vì này khả năng sẽ muốn hắn mệnh, Thẩm Dật không cần bằng hữu, Thẩm Dật lạnh giọng nói, Túc Thanh ngẩng đầu, vì cái gì, không có vì cái gì, có phải hay không ta quá yếu ta không xứng. Thẩm Dật mặc danh ngực một nắm, nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng cũng cảm thấy hắn nói không sai. Liền cười thanh, ngươi biết liền hảo, Túc Thanh trên mặt huyết sắc cười cười. Ta đã biết, Thẩm Dật nghĩ, có lẽ như vậy, Túc Thanh liền sẽ biết khó mà lui rời đi hắn. Lại không nghĩ rằng lần sau Túc Thanh xuất hiện ở trước mặt hắn khi cả người rực rỡ hẳn lên, hắn trước kia luôn là theo bản năng cúi đầu lảng tránh người ngoài ánh mắt. Thoải mái hào phóng ngẩng đầu đối thượng hắn tầm mắt khi phảng phất thoát thai hoán cốt, hắn luôn là sẽ xuyên nhan sắc cực thiền cực ám quần áo. Làm người xem nhẹ hắn tồn tại, nhạt nhẽo mà vô vị. Hiện giờ thay một thân sáng ngời nhan sắc, ngũ quan tinh xảo nùng lệ, như là màu đen đầu cành một chút minh diễm nhan sắc. Chọc người nghỉ chân, Thẩm Dật âm thầm đem hắn đánh giá mấy lần. Mới lấy lại tinh thần, lạnh giọng nói, ngươi đừng quấn lấy ta, Túc Thanh tới gần nói. Ta thích ngươi, Thẩm Dật sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Ta không nói giỡn, ta nghiêm túc, Thẩm Dật, ta thích ngươi, Thẩm Dật không nghĩ tới như vậy một cái thẹn thùng ngươi có thể lớn mật. Như thế, hắn tàng trụ không chỗ sắp đặt tay, mặt lạnh xem hắn, Túc Thanh tiếu tiếu, nói, ta chỉ biết, sinh mệnh thực ngắn ngủi, thích một người liền phải nói cho hắn. Bởi vì ngươi khả năng còn không kịp nói, hắn liền đã chết, ngươi ở chú ta. Thẩm Dật nói xong câu này, mặt cương một chút, hắn đều nói chút cái gì. Túc Thanh nói, ta cảm thấy, nên vì một người phấn đấu quên mình, bởi vì ta còn sống, Thẩm Dật lòng có một giây luân hãm. Ngay sau đó Thanh tỉnh lại đây, yêu đương, vẫn là cùng cái nam nhân. Vui đùa cái gì vậy, hắn cái gì cũng cấp không được đối phương, hắn thời gian cùng tinh lực đã bị hoàn toàn chiếm cứ, hắn liền mặt cùng tên họ đều là giả. Như vậy hắn căn bản không xứng yêu đương, Thẩm Dật đã từng nghĩ tới. Nếu có một ngày, hắn thế tất muốn yêu một người nói, hắn hy vọng khi đó trên người hắn gánh nặng đã dỡ xuống. Hắn có thể một lần nữa vai trọn trách nhiệm. Vì hắn che mưa chắn gió, hộ hắn vô ưu tuyệt không phải hiện tại, hắn hiện tại là cái tình cảm thượng bùn xỉn quỷ. Hắn biết rõ hắn không xứng, không nên, hắn cũng không nghĩ chậm trễ Túc Thanh, ta không cần, Thẩm Dật nắm chặt tay. Nhẹ nhàng bâng quơ nói, vì cái gì? Lại tới nữa, Thẩm Dật ghét nhất dò hỏi tới cùng, bởi vì này ý nghĩa hắn muốn nói dối, muốn lừa gạt. Phải bị bách đi thương tổn, hắn nhìn Túc Thanh. trêu đùa, ngươi trưởng như vậy xinh đẹp, không thiếu người bảo hộ ngươi, không đáng ăn vạ ta. Túc Thanh môi sắc trắng bệch. Không phải, không phải như thế, Thẩm Dật có chút không đành lòng. Lại đừng quá mạt, tàn nhẫn mà tiếp tục nói. Đừng quấn lấy ta, ta chán ghét bà mụ mụ tình cảm, cũng không có thời gian yêu đương. Túc Thanh đánh gãy, gần như lầm bầm lầu bầu. Không có thời gian sao? Thẩm Dật tưởng đang hỏi hắn, vừa muốn nói, đối. Túc Thanh đã nhón chân, thành kính mà hôn hôn hắn môi. Vụng về mà bắt đầu cậy hắn khớp hammer siêu ấn đôi mắt như vậy sáng ngời. Như là có sao trời ở tại bên trong, Thẩm Dật hoàn toàn cứng đờ. Phản ứng lại đây một phen đẩy ra hắn, cả giận nói, ngươi làm cái gì, ngươi điên rồi. Hắn không rõ Túc Thanh vì cái gì như vậy không yêu quý chính mình. Hắn cảm thấy chính mình cũng điên rồi, bị cái nam nhân hôn. Hắn không cảm thấy ghê tởm, ngược lại mặc danh đau lòng, Túc Thanh nói. Ta không điên, không phải không có thời gian sao? Vậy không yêu đương, ta tra xét, các ngươi loại người này hẳn là sẽ tương đối thích tận hưởng lạc thú trước mắt. Thẩm Dật nhìn hắn kia thân bộ đồ mới, rốt cuộc hiểu được. Hoàn toàn bị khí cười. Ta không phải như vậy. Hắn nói còn chưa nói xong. Đã bị Túc Thanh lại lần nữa ngăn chặn môi. Thẩm Dật tưởng đẩy ra hắn. Lại luôn hãm ở hắn trong ánh mắt. Hắn trong ánh mắt có không nhiễm hạt bụi nhỏ hài đồng thiên chân. Cũng có trải qua tang thương sau trở lại nguyên trạng. Sạch sẽ lại nhiệt liệt. Thành kính lại chắc chắn. Rõ ràng cái gì đều sẽ không. Cố tình làm người dục hỏa đốt người, Thẩm Dật có một giây quên mất con đường phía trước, HTTPS. Book 6, 6207/6554159, HTML thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Tiểu thuyết võng di động bản đọc địa chỉ web, net, hết chương.